Thập phương võ thánh, chương 334, xuống núi, 2. Góc truyện audio.com. Thường học chung hồi tưởng lại Ngụy Hợp cái kia khoa trương thực chiến thực lực. Cũng là im lặng, cũng thế, bất quá ra cửa tại bên ngoài. Phải tránh buông lỏng cảnh giác. Hắn quay người, đưa tay phóng thích kình lực. Xa xa một túm, lập tức đem sau sườn trong hộc tủ bày biện một vật. Vô tới, vật này là ta lúc đầu lần đầu xuống núi định cảm lúc sử dụng. Có thể tại ngươi lúc nghỉ ngơi thay đề phòng xung quanh. Lần này liền đưa cho sư đệ thay thế. Hắn đem sự vật kia giao cho Ngụy Hợp. Vẻ mặt chân thành, đa tạ sư huynh, Ngụy Hợp không có chối từ. Lần này xuống núi định cảm. Kỳ thật cũng xem như Huyền Diệu Tông đệ tử rời núi du lịch dò xét nhiệm vụ. Hắn trừ ra thanh trước hỏa trì phong ấn bí cảnh bên trong dị hóa sinh vật. Còn muốn tiện đường đời cha mấy chỗ tông môn tại biên cảnh trú điểm. Không chỉ là hắn, Huyền Diệu Tông hết thảy người mới đều phải như thế. Bao quát lúc trước cùng hắn cùng một chỗ tấn thăng Âu Dương Lạc. Nghe nói cái kia Âu Dương Lạc, đang nghe ngươi xuống núi sắp định cảm về sau. Liền cũng xin một dạng xuống núi. Không muốn lạc hậu hơn ngươi, cũng là tốt cười. Cái kia Âu Dương Lạc mặc dù thiên tư hơn người, nhưng chỗ nào có thể cùng Ngụy sư đệ ngươi đánh đồng. Thường học chung nói lên người kia cũng là tốt cười. Ngụy Hợp đi theo nghênh Hợp vài câu, cũng là mỉm cười. Hơn một năm thời gian, hắn cùng thường học chung ở bên trong núi ở chung hòa hợp. Quan hệ cũng càng ngày càng thân cận, tính là bạn tốt. Lần này hắn sắp rời núi định cảm, chính là thường học chung biết được về sau, chủ động đến đây tìm hắn. Vì đó thực tiễn, một phiên cơm nước no nê về sau, Ngụy Hợp cùng thường học chung cáo biệt, ra quán rượu, đi vào Long Vịnh bến tàu chỗ. Chu Mộ Thanh đang đứng tại một chiếc trên thuyền nhỏ chờ lâu nay. Gặp hắn tới, ôm quyền hành lễ, chân nhân, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Chu Mộ Thanh đổi một thân hiệp nữ trang phục, mang đao kiếm, dùng bịt mắt che mắt, rõ ràng cũng là siêu cảm giác hai mắt, đứng tại một chiếc thuyền nhỏ bên trên, gió biển thổi phật, nhường hắn vạt áo kề sát thân eo, nổi bật ra nữ tính yểu điệu đường cong. Nàng lúc này so với hơn một năm trước, muốn ổn trọng hơn bình hòa. Chu Mộ Thanh nhìn xem dần dần đến gần Ngụy Hợp. Trong lòng cũng là cảm khái. Như bọn hắn như vậy luyện tạng cực hạn cao thủ, có cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Tại tiến vào phúc địa trước đó, tất cả mọi người cảm giác mình thiên tư tung hoành. Tiến vào phúc địa chắc chắn có thể thuận lợi đột phá. Đặt chân chân cảnh. Nhưng hôm nay, người so với người, mới có thể nhìn ra lẫn nhau khoảng cách. Hơn một năm. Ngụy Hợp không chỉ thiên phú đi săn hoàn thành, còn siêu cảm giác hai mắt, hiện tại còn chính thức đứng trước định cảm. Định cảm quá trình, tức dưới chân núi chịu quỷ phong quét một tháng. Này một tháng nhất định phải liên tục, nhất định phải thời thời khắc khắc mở ra siêu cảm giác. Nói đến đơn giản, làm khó, Chu Mộ Thanh nhìn một chút chính mình, mặc dù cũng là cùng Ngụy Hợp cùng nhau tiến vào phúc địa. Nhưng cho tới bây giờ, nàng mới khó khăn lắm đi săn hoàn thành thiên phú của mình năng lực. Hiện tại đang ở hai lần siêu cảm giác hai mắt, nghĩ đến chính mình đánh một lần đầu định cảm chân thú đều muôn vàn khó khăn. Cuối cùng vẫn là dựa vào đủ loại đạo cụ mưu kế. Thật vất vả đem hắn mài chết, mà Ngụy Hợp chẳng qua là đi ra ngoài một chuyến. Liền dễ dàng giết chết một đầu có thể so với hai lần định cảm mặt người đầu chim lĩnh. Bực này khoảng cách, đơn giản, quảng cáo. Mặc dù năng lực thiên phú không lấy chân thú thực lực mạnh yếu phán định. Nhưng chỉ nhìn chiến tích, cũng chênh lệch quá xa. Về sau ra cửa tại bên ngoài, gọi ta lão gia là đủ. Chân nhân đừng nói, Ngụy Hợp lên thuyền phân phó nói. Vâng. Chu Mộ Thanh tập trung ý chí, kình lực bung ra, thuyền nhỏ lập tức hướng phía thiên hải đảo bên ngoài chạy tới. Không quan trọng một đầu thuyền nhỏ, lẫn vào ra vào thiên hải đảo rất nhiều đội thuyền ở giữa. Không chút nào thu hút, rất nhanh liền hướng phía trấn đảo thành hướng đi qua. Đứng ở đầu thuyền, Ngụy Hợp nhìn ra xa xanh thẳm một mảnh rộng lớn mặt biển. Trong lòng cuối cùng thoáng có chút buông lỏng. Hơn một năm nay đến, mặc dù hắn trôi qua 10 phần yên ổn an toàn, nhưng cũng cực kỳ biệt khuất. Bởi vì thời gian một năm bên trong, sư tỷ Diêu Vãn khắp nơi thủ hộ, không buông lỏng chút nào. Liền lúc luyện công, cũng lặng yên thủ tại bên ngoài. Làm Ngụy Hợp tuyệt không dám tiết lộ chính mình át chủ bài. Cũng may, bây giờ cuối cùng giải phóng. Diêu Vãn chỉ đáp ứng Nguyên Đô Tử Đại Sư Tỷ, thủ chính mình một năm. Bây giờ một năm kỳ qua, cuối cùng có thể, Ngụy Hợp trên mặt bất chi bất giác nở rộ nụ cười. Lão gia xem ra tâm tình rất tốt. Chu Mộ Thanh ở một bên nói khẽ, một mực tại nội sơn khổ tu, tình cờ ra tới hít thở không khí, tâm tình quả thật không tệ. Ngụy Hợp gật đầu, Huyền Diệu Tông tốt thì tốt, liền là quá quạnh quẽ. Tam mạch riêng phần mình tách rời, các sư huynh đệ cũng riêng phần mình khổ tu, hoặc là liền là ra ngoài hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Trao đổi không nhiều, là như thế này. Trong tông môn trên núi, phần lớn là dùng truyền công sư tỷ, dẫn đội sư huynh vì tổ hợp vòng quan hệ. Những người còn lại riêng phần mình không có nhiều tương giao. Tự nhiên cũng không có giao tình. Chu Mộ Thanh gật đầu, trước mắt ra tới, cuối cùng có khả năng xem thật kỹ một chút bây giờ biến hóa ở bên ngoài. Ngụy Hợp nói khẽ, lão gia đây là nhớ nhà a. Chu Mộ Thanh khẽ cười nói. Có lẽ vậy, Ngụy Hợp lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Sóng biển phun trào bên trong, hai người chỗ đứng thuyền nhỏ, phía sau không ngừng thôi động bạch lãng, giống như ca, nô, hướng phía trấn đào thành bên kia bến tàu tốc độ cao chạy tới. Trấn đào thành đến thiên hải đảo ở giữa, đường thủy bên trên có lui tới không ngừng rất nhiều thuyền nhỏ. Cũng có thuần túy dựa vào thân pháp vượt qua cao thủ võ giả. Hai người mới chạy tới một nửa lộ trình, bỗng nhiên Ngụy Hợp ánh mắt nhất động, nhìn về phía phải phía trước một chiếc cấp tốc lái qua đội thuyền. Đội thuyền toàn thân màu nâu, mặt bên in to lớn Huyền Diệu nhị chữ. Trên thuyền đứng một đội người ngựa, tất cả đều là vẻ mặt nghiêm nghị, thân bên trên tán phát nhàn nhạt mùi máu tươi. Đội nhân mã này ở giữa, đứng tại phía trước nhất một người, bất ngờ ăn mặc thiên lưu nhất mạch đạo bào quần áo và trang sức. Thiên lưu nhất mạch một mình phụ trách đối ngoại an toàn. Mặt khác hai mạch, trừ ra cao tầng bên ngoài, không có tư cách hỏi đến, Ngụy Hợp cũng chỉ là cái mới chuẩn bị định cảm người mới. Tự nhiên cũng không có tư cách, nhưng khi nhìn đến này đoàn người lúc, hắn trong lòng nghiêm nghị, Huyền Diệu Tông bên trong, có thể phái ra giữ gìn tông môn an toàn nhân thủ. Chắc chắn không phải tên soàng xĩnh, nhưng chính là đám này tên soàng xĩnh. Trở về lúc lại ngay cả trên thân mùi máu tươi đều không có thể triệt để xua tan. Này bất quá chỉ là kình lực tản ra việc nhỏ. Đám người này liền điểm này cũng làm không được. Như vậy khả năng duy nhất chính là bọn hắn đã đến vô lực che giấu trên thân tình huống mức độ. Lão gia, một bên Chu Mộ Thanh cũng nghĩ đến điểm này, trong mắt lóe lên thần sắc lo lắng. Không sao, chúng ta đi địa phương chẳng qua là rìa địa đoạn, hết sức an toàn, Ngụy Hợp chấn định nói. Đội thuyền sượt qua người, Ngụy Hợp không có lại quay đầu, mà là ánh mắt nhìn về phía trước không ngừng xen kẽ đan xen thương thuyền cùng tàu chở khách. Lâm vào suy tư, Chu Mộ Thanh muốn nói lại thôi, nhưng thấy Ngụy Hợp yên lặng, cũng không có lên tiếng nữa. Thuyền nhỏ rất nhanh tới bên bờ bến tàu. Hai người mang lên hành lễ, Ngụy Hợp không có thông chi trong nhà lần này định cảm, miễn đến bọn hắn lo lắng, ngược lại đơn thuần định cảm. Đối tìm thường chân nhân tới nói, tất nhiên là cực đoan nguy hiểm sự tình. Nhưng đối với hắn mà nói, Hùng dày vô cùng hoàn chân kinh, khiến cho hắn không muốn nói chỉ khiêng một tháng, liền là một năm, cũng không nhiều lắm vấn đề. Chủ yếu nhất là, lần này không có Diêu Vãn sư tỷ âm thầm thủ hộ. Hắn cuối cùng có khả năng triệt để thực tiễn một thoáng. Thực lực của chính mình ranh giới cuối cùng đến cùng là bao nhiêu? Giết, Hải Châu biên giới chỗ. Một đội người mặc Huyền Diệu Tông đánh dấu trang phục cao thủ. Đang từng đôi cùng một cái khác đợt xuyên màu xanh da trời đáy áo. Màu nâu thuộc gia bí danh nhân thủ giao thủ chém giết. Rừng rậm ở giữa, từng đôi cao thủ trong lúc xuất thủ kình lực bốn phía. Thô to cây cối cơ hồ là đụng liền đoạn, lướt qua liền thương, mọi người giao thủ ở giữa. Trong chiến trường, có một người thân hình cao lớn, thân cao ba thước, hình thể khôi ngô như là núi thịt, một thân cơ bắp da thịt, được không dưới ánh mặt trời lóa mắt phản quang. Cái này người chính là Nghiễm Từ giáo phân công đến Hải Châu người tổng phụ trách. Áo trắng Phật Hứa Định Xuân. Hứa Định Xuân sư tòng trong giáo hai đại nguyên lão một trong Thiên Diệp Vương. Một thân hoành luyện công phu. Tại chân huyết thối luyện tăng phúc dưới. Khủng bố dị thường. Coi như ở trong giáo. Cũng là bài danh phía trên nắm chắc cao thủ. Nhưng cái này người tính khí nóng nảy. Không có chút nào tình thương. Lần này bị phân công đến chim không thèm ị còn khó làm Hải Châu. Cũng là bởi vì ở trong giáo ác đồng liêu thượng cấp. Bởi vậy bị xa lánh. Chỉ có thể bị điều động đạo nơi này trấn áp cục diện. Huyền Diệu Tông Thiên Lưu nhất mạch thực lực. Ta đã lĩnh giáo nhiều lần. Đáng tiếc, đối ta vô dụng. Hứa Định Xuân nhếch miệng nhìn xem đối diện thở hổn hển nam tử cao lớn. Nam tử xương gò má đột xuất, hốc mắt hãm sâu, tướng mạo có chút vô thần, nhưng trên thân cơ bắp hiện lên khối hình, so với đối diện Hứa Định Xuân, nhìn qua càng thêm mượt mà vô hại. Hắn là Thiên Lưu nhất mạch dẫn đội uy tín lâu năm chân nhân Triệu Mạnh Hằng. Nguyên bản lần này tại biên giới điều tra dò xét, phát hiện một chút dấu vết để lại, liền muốn lấy trước tiên về núi bẩm báo. Thật không nghĩ đến chính là, hắn phái ra cầu viện sư đệ, thế mà mịt mù không tin tức, mà trên người cầu viện khói lửa, cũng không biết vì cái gì, toàn bộ đều mất hiệu. Quảng cáo, chung quanh nhìn như rừng núi, kỳ thực đã sớm bị trước mắt này Nghiễm Từ giáo yêu nhân tầng tầng bao vây. Quyền sư đệ, lần này chỉ sợ là khó mà chu toàn. Triệu Mạnh Hằng hoạt động vừa mới bị chấn động đến đau nhức thủ đoạn. Trong mắt nổi lên một chút tuyệt vọng. Một hồi ta dùng bí kỹ mở ra một con đường sống. Ngươi cần phải đem tin tức truyền về tông môn. Rộng từ yêu nhân bố cục rất lâu. Toàn tính chính là lớn. Nhớ kỹ, nhất định phải đem biên giới chú điểm sớm đã hơn phân nửa thất thủ tin tức. Truyền về tông môn, nhất định. Triệu Mạnh Hằng trong giọng nói lộ ra mỏi mệt cùng kiên định. Đưa tay ngăn đón sau lưng mắt đục đỏ ngầu tuổi trẻ sư đệ. Triệu sư huynh, cái kia họ Quyền sư đệ ánh mắt mơ hồ. Muốn đi cùng đi, hồ đồ, không cần thiết lầm tông môn việc lớn. Đi, Triệu Mạnh Hằng gầm lên giận dữ. Đồng thời thả người hướng phía đối diện đánh tới. Yêu nhân nhận lấy cái chết. Triệu Mạnh Hằng cổ động toàn thân chân kinh. Hắn không phải là tìm thường chân nhân, mà là Thiên Lưu nhất mạch đã sắp bước vào toàn chân mới cao thủ một đời. Thiên Lưu nhất mạch như hắn như vậy sắp bước vào toàn chân. Chỉ có ba người, nếu là có thể thuận lợi xông qua, Huyền Diệu Tông liền đem lại nhiều một toàn chân cao thủ. Nhưng cũng tiếc, Triệu Mạnh Hằng toàn thân chân kinh hội tụ một điểm. Hóa thành mũi nhọn hình, Thiên Lưu nhất mạch bí pháp, Thiên Sơn Liệt Hổ Truy. Lúc này liều lĩnh toàn diện bùng nổ, đem toàn bộ kình lực hóa thành nhiên liệu, cuối cùng bắn ra toàn bộ uy lực. Chẳng cần biết ngươi là ai, cùng chết đi. Triệu Mạnh Hằng chung quanh mấy mét bên trong, không khí vặn vẹo, hoàn chân kình phảng phất xương trắng, tầng tầng lớp lớp. Ngưng tụ thành một đầu khổng lồ độc nhãn bạch hổ. ngửa đầu gào thét, một thoáng nhào về phía Hứa Định Xuân. Bành, từng tầng một kình lực gợn sóng khuếch tán lan tràn. Triệu Mạnh Hằng hai tay hợp lực, một chiêu đánh vào Hứa Định Xuân tim. To lớn kình lực hội tụ chấn động run rẩy, tựa như màu trắng cự hổ một ngụm răng nanh hung hăng cắn lấy Hứa Định Xuân nơi ngực. Thật đáng tiếc, vì cái gì mỗi lần các ngươi này chút Huyền Diệu Tông đều ưa thích dùng này chiêu. Hứa Định Xuân tùy ý một chiêu này đánh vào người, lại bình yên vô sự. Hắn nhếch miệng cười rộ lên, trắng trắng mập mập da thịt, thoạt nhìn rất giống ông Phật Di Lặc. Phốc, hai tay của hắn hợp lại, to lớn song trưởng mạnh mẽ đem Triệu Mạnh Hằng đầu kẹp ở giữa, ép thành thịt băm. Mạnh mẽ hoàn chân kình hình thành hộ thân kình lực bình chướng, bị thuần túy kinh khủng cự lực mạnh mẽ đè ép nổ tung. Cho nên nói, các ngươi này chút đại nguyên người luôn yêu thích chơi cái gì loè loẹt chân kình, lại nhiều chân kình cũng không bằng ta hai tay đè ép. Hứa Định Xuân chẳng hề để ý đem Triệu Mạnh Hằng thi thể ném đến một bên. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài ra chung quanh đệ tử. Hắn đã dẫn đội chặn giết 5 cái chú điểm trốn tới người. Lần này cái này chú điểm, Triệu Mạnh Hằng là thực lực mạnh nhất. Thế mà đã sắp mò tới toàn chân cảnh giới. Kình lực đều nhanh muốn ngưng tụ thành sinh hình. Đáng tiếc, nhanh ngưng tụ thành cùng chân chính ngưng tụ thành vẫn như cũ là khác biệt. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.